Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 217, đêm tuyết. Mori, mặt của đại thúc sắc hiện tại dị thường khó coi không? Hiện tại đứng trên ban công, tất cả mọi người vẻ mặt đều rất khó coi, khó coi nhất hẳn là Hamano. Bởi vì hắn hiện tại cô đơn nằm ở bên ngoài trong tuyết. Dưới thân nhu gia tiên máu nhuộm đỏ một mảnh lớn tuyết động. Liền ngay cả một lần nữa bao trùm lên tuyết động cũng sẽ bị tiếp tục nhuộm dần, rất hiển nhiên. Hắn chết không thể chết lại, chuyện gì thế này? Các ngươi không phải nên cùng nhau sao? Mori đại thúc trừng mắt Yoshinori Ara cùng Kiyohiro Sugama. Mọi người cũng dồn dập hướng về rời xa Yoshinori Ara hai người phương hướng di chuyển vài bước. Chỉ lo hai người kia chính là hung thủ giết người, nấu nước dùng môi không đủ. Ta cùng Hư Liêm dự định đi kho hàng nắm một ít môi. Yoshinori Ara giải thích, kho hàng ở biệt thự bên ngoài. Hamano hắn nói cái gì cũng không dám đi ra biệt thự. Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là ta cùng Hư Liêm hai người đi. Sau khi trở về hắn nhưng không thấy, Kiyohiro Sugama gật gù. Vì là Yoshinori Ara làm chứng nếu vấn đề xuất hiện ở Hamano trên người mình. Hơn nữa người cũng đã chết rồi. Mori đại thúc cũng không có cách nào nói cái gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm tới tất cả mọi người không có mặt chứng minh thế nhưng sau. Khi hỏi xong mặt của đại thúc sắc càng chênh lệch. Bởi vì bao quát Kiyohiro Sugama cùng Yoshinori Ara. Mọi người bởi vì đi WC. Tìm công cụ chờ đủ loại lý do. Tất cả đều ở nào đó đoạn thời gian trong không có không bình thường chứng minh đại thúc mặt đen. Đương nhiên không phải là bởi vì những người này không có nghe theo lời của mình duyên cớ. Mà là năm người đều không có không bình thường chứng minh. Tìm kiếm chân tướng sẽ gian nan rất nhiều. Ta nói ngươi làm gì đang hoài nghi chúng ta? Kuroda Naoko chỉ vào bên ngoài nói rằng. Ảnh pháp sư nên ở bên ngoài đi. Muốn tìm hắn chính ngươi đi bên ngoài tìm a. Hoài nghi ta làm cái gì? Loại khí trời này. Mori đại thúc cười nhạo nói. Người muốn nói ở loại này cuồng phong bạo tiết khí trời bên trong. Ảnh pháp sư vẫn ẩn núp ở bên ngoài. Bất cứ lúc nào lẻn vào bên trong giết người lại chạy đi. Liền tích thủy đều không có để lại. A a a a a a a. Sonoko đột nhiên quát to một tiếng. Làm sao? Mori đại thúc vội vàng quay đầu lại đã thấy Sonoko sợ hãi nhìn bên ngoài. Nói không ra lời, bên ngoài có bóng người. Ran run run rẩy rẩy giơ lên một đầu ngón tay. Chỉ vào bên ngoài, mọi người theo ngón tay của nàng nhìn lại. Quả thực nhìn thấy một người. Từ Hamano thi thể đối diện xuất hiện. Chính đang hướng về biệt thự đi tới ảnh pháp sư. Ảnh pháp sư đến rồi. Kuroda Naoko hoang mang kêu lên, đừng hoảng hốt. Mori đại thúc thấp giọng uống đến. Híp mắt nhìn phía xa cái kia chậm rãi đi tới bóng người. Đột nhiên hô một tiếng, Mizuma. Không cần nhiều lời. Cái này chậm rãi đi tới bóng người tự nhiên không thể là cái gì giết người ma ảnh pháp sư. Mà là lướt qua vách núi. Lại đây kiểm tra tình huống Mizuma Suki, Mizuma. Trước tiên đừng tới đây. Mori đại thúc hô lớn, nghe vậy Mizuma Suki dừng bước, đánh giá trước mắt cách đó không xa bộ thi thể kia. Mori đại thúc không cho hắn tiếp tục đi về phía trước lý do. Cũng chỉ có cái này chứ. Tránh xa một chút, không cần đi gần thi thể. Mori đại thúc lại hô. Mizuma Suki nghe theo, đi vòng một cái đường vòng cung đi vào biệt thự lầu 2 trên ban công. Mizuma Suki vừa lên đến liền hỏi. Làm sao vẫn là chết người? Trong lời nói không thiếu trách cứ Mori đại thúc làm sao không coi chừng những người này thật. Không tiện a, bởi vì không biết cảnh sát cứu viện lúc nào có thể đến. Vì lẽ đó nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều dưới mí mắt Mori đại thúc vẻ mặt trầm trọng. Có chút xấu hổ, không, Mizuma Suki đột nhiên chú ý tới mình thái độ không đúng. Mori tiên sinh cũng không có nghĩa vụ bảo vệ tất cả mọi người. Có sai lầm chỉ là cái kia cái gọi là ảnh pháp sư mà thôi, này. Các ngươi nhận thức sao? còn có ngươi là làm sao đi tới nơi này? Kuroda Naoko khá là ngữ khí bất mãn nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Tokyo Sở Cảnh sát, khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm hai hệ thanh tra. Mizuma Suki Nishiyama Tsutomu bị giết, vụ án cùng nơi này phát sinh vụ án giết người đều do ta đến điều tra. Mizuma Suki móc ra giấy chứng nhận cảnh sát. Còn có chính mình phối súng, giấy chứng nhận cảnh sát là dùng để chứng minh thân phận của chính mình, mà phối súng là dùng đưa cho bọn hắn cảm giác an toàn. Còn có uy hiếp hung thủ, cảnh sát ngài có thể đi tới nơi này, có phải là nói rõ nơi này còn có những khác lối ra? Mở miệng, Yoshinori Ara muốn đến nơi này. Lập tức hỏi những người còn lại vừa nghe, cũng chờ mong nhìn Mizuma Suki. Hy vọng sớm một chút rời đi nơi quỷ quái này. Mizuma Suki giơ lên trong tay một cái khác vật. Ta là dùng đu thường tới được. Các ngươi ai nếu là có tự tin cũng có thể lướt qua đi. Ta liền đem dòng dọc mượn hắn. Mizuma Suki một cái khác vật. Rõ ràng là một cái mang theo tay chuôi dòng dọc, cái kia cứu viện. Mori đại thúc có chút mộng bức nhìn Mizuma Suki trong tay dòng dọc, hết cách rồi. Bão tiết thời điểm máy bay trực thăng thực ở không có cách nào cất cánh. Yên tâm đi, tiết dừng lại máy bay trực thăng lập tức vào núi. Mizuma Suki trấn an mọi người, cái kia ảnh pháp sư đến cùng là ai? Kuroda Naoko lại hỏi, còn không biết. Mizuma Suki lắc đầu một cái. Chúng ta đã điều tra hắc pháp sư ít, kết quả đây. Kuroda Naoko cấp thiết hỏi tới, một cái cùng ảo thuật hoàn toàn không liên quan người. Hơn nữa còn là một cái chết rồi 2 năm người. Mizuma Suki bất đắc dĩ mở ra tay. Nói cách khác, ảnh pháp sư sử dụng chính là trộm đến tài khoản, hiện giai đoạn mạng lưới tán gẫu. Nền tảng không giống như là Mizuma Suki trong ký ức thời đại như vậy mở ra. Tài khoản chủ nhân cũ phi thường dễ dàng điều tra. Thế nhưng lại như có thể dùng trộm đến xe gây án như thế. Trộm ít tuy rằng còn rất hiếm thấy, nhưng cũng chẳng có gì lạ, điều này nói rõ cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nói rõ người này có rất lớn khả năng ở trong các ngươi. Không phải vậy hắn cũng không có cần thiết sử dụng mặt khác tài khoản. Mizuma Suki xa xôi nói, chỉ cần mấy giây. Nguyên bản tụ tập cùng một chỗ tất cả mọi người đều phân tán ra đến, lẫn nhau đề phòng nhìn đối phương, ngoại trừ Mori đại thúc cùng hai cô bé vẫn như cũ đứng chung một chỗ bên ngoài, liền còn lại cái kia Kiyohiro Sugama, vẫn là một bộ không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ đứng Yoshinori Ara phía sau Mizuma Suki. Đối với Kiyohiro Sugama không biết, thế nhưng Mori đại thúc đã quan sát người này một hồi, thậm chí hoài nghi người này có phải là tâm lý có vấn đề, hoặc là tinh thần cản trở. Sự tình tiến triển đến hiện tại, hắn không thể nào không biết hiện tại tất cả mọi người đều bị một cái giết người ma nhìn chằm chằm. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, hoàn toàn không có biểu hiện ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ là tận chức ở làm người hầu công tác là thật sự thông minh có thiếu. Vẫn là nói hắn là một cái người mang tuyệt kỹ cao thủ, vì lẽ đó không úy kỵ tí nào. Chỉ ít Mori đại thúc là một người judo cao thủ. Không có ở trên người người này cảm nhận được cao thủ khí tức. Nói đi nói lại, Mori tiên sinh tại sao không cho ta tới gần thi thể? Có lý lẽ gì sao? Mizuma Suki lại hỏi, ngươi xem, thi thể xung quanh một cái vết chân đều không có đúng không? Vừa không có chết giả vết chân, cũng không có hung thủ vết chân. Mori đại thúc chỉ vào phía dưới thi thể nói, không phải là bị mới dưới tuyết bao trùm ở sao? Mizuma Suki hỏi, hắn cũng nhìn thấy chưa vết chân, có điều không có để ý, không. Chúng ta phát hiện hắn thời điểm khoảng cách một lần cuối cùng nhìn thấy hắn cũng không đến bao lâu. Vào lúc ấy cũng không có vết chân. Tuyết tuy rằng rất lớn nhưng cũng không đến nỗi nhanh như vậy. Mori đại thúc lắc đầu một cái, thật. Sao? Đám người đến rồi nắm máy quạt gió thử một chút đi. Mizuma Suki thật giống không phải rất lưu ý bị dẫm lên tiếp, bởi vì mật độ thay đổi hơn nữa dính càng chặt. Vì lẽ đó nếu bị che kín ở, thông qua máy quạt gió thổi đi phù tuyết, cũng có thể đem vết chân lại nhảy ra đến càng đơn giản. càng bổn phương pháp còn có tác dụng côn trạng vật đâm một cái động. Quan sát mặt cắt tiết trạng thái đến xác nhận Mizuma. Không đi điều tra phạm tội thủ pháp sao? Đại thúc kỳ quái hỏi, không đi, Mizuma Suki duỗi ra một đầu ngón tay quơ quơ. Nhất định phải phân rõ ràng nặng nhẹ. Tuy rằng tra án rất trọng yếu. Thế nhưng hiện tại chỉ có ta một người. Vẫn là đem các ngươi đều tụ lại cùng nhau trông giữ cùng bảo vệ lại đem so sánh được. Không phải vậy tra một vụ án thời gian. Không làm được liền muốn nhiều mấy vụ án. Đương nhiên, Mizuma Suki liếc mắt nhìn Mori đại thúc. Ta một người sức mạnh có hạn. Hy vọng Mori tiên sinh tạm thời thả xuống đối với vụ án hứng thú. Đến giúp ta một chút sức lực, nói rõ là đang nói ta không tra án trinh thám cũng đừng nghĩ tra. Tốt, đại thúc không tính toán chi ly. Gật đầu đáp ứng nói. Chợt lại hỏi, lại nói ngươi là nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Chỉ là thử một lần mà thôi, Mizuma Suki cũng không có cách nào nói thật giải thích. Chỉ có điều bởi vì một quãng thời gian rất dài ta kinh làm vụ án tất cả đều sẽ ở hiện trường gặp. Phải Mori tiên sinh, cho dù không có Mori tiên sinh cũng có Conan. Vì lẽ đó bên kia hiện trường không có manh mối liền gọi điện thoại đến tìm kiếm chút vận may. Nhìn có thể hay không mở khoách đệ nhị hiện trường, nói tới Conan. Xin hỏi Conan hắn hiện tại ở nơi nào? Thế nào rồi? Ran từ Mori đại thúc phía sau dò ra thân thể. Hỏi Conan a, Mizuma Suki hồi ức một hồi. Thành thật mà nói hắn trạng thái không phải cực kỳ tốt. Cảm mạo khá là nghiêm trọng. Có điều ta đem hắn phóng tới trong xe mở ra gió ấm. Chỉ cần hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt liền không có vấn đề, hả? Cảm tạ Mizuma cảnh sát. Ran nói rằng Mori đại thúc có chút thật không tiện sờ sờ trong túi quần. Chìa khóa xe, bởi vì vốn là dự định đưa xong Ran liền trở về. Vì lẽ đó căn cứ an toàn cân nhắc liền đem ô tô bình thường tắt lửa. Không có lo lắng Conan giữ ấm vấn đề. Ngược lại 10 phút đông người không chết kỳ thực Mizuma Suki đã hướng về nhẹ nói rồi. Nếu để cho Ran biết Conan bộ hành đi xuống núi cho Mizuma Suki gọi điện thoại lại đi trở về. Không làm được sẽ trực tiếp nhảy qua vách núi đến xem Conan, xem. Tiết có phải là nhỏ đi. Yoshinori Ara chỉ vào sân thượng bên ngoài đột nhiên nói đến mọi người thấy đi. Quả nhiên tiết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm nhỏ. Chỉ là đánh ở trên mặt gió lạnh vẫn như cũ thấu xương. Không có chậm lại ý tứ vẻn vẹn mười mấy giây. Tiết liền như kỳ tích ngừng lại, tiết ngừng. Sonoko cùng Ran kích động ôm cùng nhau, yên tâm đi, Mizuma Suki thả xuống đã khôi phục thông tin. Năng lực điện thoại, máy bay trực thăng nhiều nhất một cái giờ liền đến, nếu tuyết đã ngừng. Như vậy cảnh sát, ta muốn báo cáo. Một thanh âm đột ngột vang lên, Kazuki Duito. Mọi người cả kinh, nhìn chung quanh bên dưới mới phát hiện. Cái kia gọi Kazuki Duito tên béo đã không gặp ở trên nóc nhà. Kiyohiro Sugama cái thứ nhất phán đoán ra được âm thanh xuyên ra đến phương vị, ngươi ở nơi đó làm. Cái gì? Kazuki Duito, Mizuma Suki cùng Mori đại thúc lập tức đem thân thể dò ra đi. Nhìn thấy cái kia ở trên cao nhìn xuống tên béo. Mori đại thúc la lớn Kazuki Duito Mizuma Suki nhai. Nghiền ngẫm danh tự này. Có chút nhiễu khẩu a. E sợ không phải tên thật đi, không phải nói mà. Ta muốn báo cáo. Ta hoài nghi tất cả những thứ này hung thủ. Chính là Tanaka Kiku tiểu thư. Kazuki Duito cười ha ha nói, người nói linh tinh gì vậy mê sảng. Tanaka Kiku cũng dò xét đi ra. Tức giận quát, có thể không phải mê sảng nha. Kazuki Duito cười ha ha nói. Lừa dối đồng tử, cũng chính là người nickname. Chính là chạy trốn ảo thuật đại sư Harui Fujesu mới xuất đạo nghệ danh. Cũng là vị lão nhân kia nickname. Hơn nữa ngươi chính là hắn cháu gái chứ. Chẳng lẽ nói Yoshinori Ara đột nhiên rõ ràng, ngươi đoán được. Không sai. Kazuki Duito vỗ tay cái đột. Vừa bắt đầu Harui Fujesu tiên sinh gia nhập các ngươi tán gẫu. Sau đó các ngươi có một ngày ở ngay trước mặt hắn nói tới hắn đến. cũng không có thiếu nhân thủ muốn lại nhìn một lần hắn biểu diễn chứ. Sau đó đã xuất ngũ hơn 10 năm, Harui Fujetsu đại sư tuyên bố lên đài biểu diễn thời điểm. Ta còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, Yoshinori Ara nói rằng. Không nghĩ tới đại sư biểu diễn thất bại. Nguyên lai đúng là chúng ta hại chết hắn. Không, làm ta biết ra ra là bởi vì các ngươi mới một lần nữa lên đài thời điểm. Ta cũng không có oán hận các ngươi. Bởi vì đó là ra ra quyết định của chính mình, Tanaka Kiku đột nhiên tiếp thừa nhận thân phận của chính mình. Chân chính để ta tức giận là, khi ta lần thứ hai đăng ký ra ra tài khoản thời điểm, dĩ nhiên nhìn thấy có mấy người đang cười nhạo ra ra, nói hắn sẽ chết hoàn toàn là bởi vì không tự lượng sức. Kuroda Naoko chột dạ, đang tán gẫu trong phòng tham dự cái đề tài này. Chính là nàng cùng Nishiyama Tsutomu, Hamano Toshiya, nói như vậy. Ngươi là thừa nhận ngươi giết Nishiyama tiên sinh cùng Hamano tiên sinh. Đúng không, Mizuma Suki muốn lượng cái còng bắt người, không thừa nhận cũng không có bị biện pháp. Tanaka Kiku cười khổ mà nói. Nhưng sau đó câu chuyện biến đổi. Cảnh sát xuất hiện sau khi ta muốn giết chết tiện nhân kia cũng chỉ có thể công khai giết. Vừa dứt lời, liền hướng Kuroda Naoko vọt tới. Hơn nữa Mizuma Suki liền đứng hai người bọn họ trung gian, không được. Mizuma Suki kinh hô một tiếng, ngay lập tức đem trong tay còng tay đập tới không nghĩ tới. Mizuma Suki này một chiêu vồ hụt, Tanaka Kiku kéo ra một đạo tàn ảnh, ưỡn ẹo thân thể né tránh này một chiêu khinh địch. Mizuma Suki trong lòng kêu to gay gâu. Từ Kuroba Kaito trên người liền có thể thấy được, ảo thuật ra bản thân tố chất thân thể liền cao hơn người thường. Huống hồ Tanaka Kiku là chạy trốn ảo thuật đại sư truyền nhân. Năng lực phản ứng cùng nhu thuật đều là vô cùng mạnh mẽ, có điều vì này trốn một chút. Tanaka Kiku đối với Kuroda Naoko công kích cũng hoãn một khắc. Để Kuroda Naoko suýt xảy ra tai nạn thời khắc né tránh, Mizuma Suki lập tức đuổi theo. Không hề thương hương tiếc ngọc tâm ý một cước đá vào Tanaka Kiku trên lưng. Này một cước thế như sấm đánh. Tanaka Kiku một điểm cơ hội tránh né đều không có. Liền bị đạp đến ở địa, răng rắc liên tiếp vang lên 4 tiếng thẻ hoàng âm thanh. Tanaka Kiku phát hiện tay phải của chính mình cùng chân trái bị còng cùng nhau. Tay trái cùng chân phải còng cùng nhau. Hơn nữa tay phải ở trước người. Tay trái ở phía sau, Mizuma Suki lại từ Tanaka Kiku trong túi tiền móc ra nàng khẩu trang. Mang ở trên mặt của nàng, ngươi khả năng không biết. Tại hạ chiến tích một trong, chính là bắt được một cái qua một cái quái trộm đúng không? Tiểu tử thúi, câu thứ hai là hỏi Kasuki Duito, đây chính là Mizuma Suki ở nào đó đỉnh cấp ảo thuật. Ra trên người thử ra đến còng pháp, để hai tay tách ra. Miệng cũng niêm phong lại, hai chân hạn chế, thực sự là trói ảo thuật gia tốt nhất thủ đoạn thiết. Cảnh sát cũng thật là bám vào một chuyện rào rạt đắc ý. Kasuki Duito lắc mình biến hóa, đã biến thành toàn thân áo trắng quái trộm kít. Mọi người kinh hãi, cũng thật là ngươi. Mizuma Suki lắc đầu một cái, trộm gió không ăn trộm trăng, trộm mưa không ăn trộm tuyết. Tiểu tử ngươi bão tuyết đêm cũng dám ra đây. Lần này là mưu đồ gì? Lần này cái gì cũng không màng. Chỉ có điều nhìn thấy Harui Fujetsu tiền bối tài khoản còn ở online. Tùy ý điều tra một hồi. Mới cảm thấy không đúng. Đi tới nơi này nhìn quái trộm kít triển khai cánh bay lượn. Hiện tại tuyết đã mất. Phong chưa đình. Chính thích hợp ta chạy trốn. Bởi vậy ta mới dám ra trận A thiết. Đến rồi còn cái gì cũng không làm, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Nhìn theo quái trộm kít cánh bay lượn, biến mất ở tầm mắt biên giới lại qua không đầy nửa canh giờ. Máy bay trực thăng liền bay tới. Này một hồi vụ án liền như thế có đầu có đuôi, chính là không suy lý kết thúc thanh tra. Này lại là Mori tiên sinh, lại là quái trộm kít. Ngài thật giống Nakamura Kenichi lặng lẽ đâm Mizuma Suki eo. Hỏi, chỉ cần có thể thiếu người chết, Bất kể hắn là cái gì, trinh thám quái trộm vẫn là cảnh sát, Mizuma Suki thở dài. Lắc đầu một cái, Mizuma tiểu tử tốt giác ngộ a. Gần nhất có cái gì đặc thù trải qua sao? Mori đại thúc đi tới, Mori tiên sinh liền chớ diễu cợt ta. Vẫn là mau mau mang Conan đi bệnh viện xem một chút đi. Ta nói không phải cảm mạo, Mizuma Suki đổi chủ đề. Chỉ vào Conan nói rằng đáng nhắc tới chính là, đợi được máy bay trực thăng hạ xuống sau khi mọi người phát hiện chuyện lúng túng. Loại trừ người điều khiển bên ngoài, máy bay trực thăng nhiều nhất có thể trang 6 người. Mà nơi này ngoại trừ Mizuma Suki bên ngoài thì có 8 người thêm một bộ thi thể. Hơn nữa Hamano thi thể cần chiếm 2 cái vị trí. Nói cách khác máy bay trực thăng không chứa nổi toàn bộ người, mọi người ở đây cho rằng đến để máy bay trực thăng bay đệ nhị chuyến thời điểm. Conan dĩ nhiên thừa dịp một chiếc xe chạy tới, hóa ra là bởi vì Mizuma Suki trước khi đi cho Conan lưu lại suy nghĩ để trên núi biệt thự là làm sao dựng thành. Conan suy đoán, nơi này ngoại trừ cầu treo bên ngoài, nên còn có một con đường. Vì lẽ đó lại trở về bên dưới ngọn núi, thuyết phục một vị xe van tài xế, cùng hắn đồng thời tìm tới cái kia hoang phế nhiều năm cỏ dại rậm rạp lên núi đường. Mở tới vừa vặn khủng cao Mori đại thúc không muốn làm máy bay trực thăng. Conan đối với hắn mà nói, chính là mưa đúng lúc, mà hiện tại Conan thì lại bị quan tâm sẽ bị loạn ran ôm vào trong ngực. Lạc sắp nghẹt thở, đây chính là Mizuma Suki tại sao nói Conan sắp bị đưa đến bệnh viện nguyên nhân. Ha a, Mizuma Suki ngáp một cái, đều đừng nghịch, mau nhanh về nhà đi. Ta đều vây chết rồi, từ sáng sớm bận đến tối mịt. Bây giờ nhìn xem thời gian, đã 2 giờ sáng, giấy nghỉ phép hôm nay khóa hơi nhiều. Nhiệt lực học, thủy động học, còn có thể dục. Sau đó trước ở đào bảo vật mua trên giường bàn đến. Bỏ ra 2 giờ lắp ráp, vì lẽ đó đổi mới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.